Nguyễn Tri Hạ đi thẳng đến bệnh viện, y như cô nghĩ, Lê Quốc Nam thật sự ở đây. Cách Trương